cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác. Chương 4, nó là thỏ à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. POV Hazara, sau khi có được nụ hôn từ Asano, San thì tôi biến mất. Trước mặt tôi bây giờ là một đồng cỏ, hình như ở đây là bìa rừng thì phải. Và xung quanh có một con thỏ ngồi trước mặt tôi vừa đưa tay tính chạm nó thì phập, con thỏ cắn tôi với một tốc độ rất nhanh, hên là tôi rút tay lại kịp và la lên. Mày là thỏ thiệt à con kia? Tôi kiểm tra status của nó thì status, chấm chấm chấm, tên, không có, tuổi, 5, chủng tộc thỏ quái vật, chức nghiệp thỏ đấu sĩ, quái cấp S, trạng thái tức giận. Level, 140, HP, 2000, 2000, là thỏ nên HP không cao lắm, MP, 300, 300, ATK, 20.000. Mic 100p, dep 3000, m, dep 3000. Sheet 700, AGI 1, 400, in 120. Siêu, cường hóa 7, 10, đấm nhanh 5, 10, danh hiệu chiến binh dũng mãnh, thỏ biến dị, thỏ được ban phước bởi vua thỏ. Mày là thỏ thật à, nó ăn cái éo gì mà chỉ số gì mà cao khiếp. Nhất là cái ATK. Còn đây là status của tôi. Status, chấm chấm chấm chấm, tên, Hasegawa Hazara, tuổi, 17, chủng tộc con người, chức vụ, chấm chấm chấm, trạng thái, ngạc nhiên, level, 1 HP, 1000, 1000, MP, 2000, ATK, 1000, MIC 800P, DEP 1000, M, DEP 1000, Sheet 800, AGI, 1000, ITN, 150. Siêu, thẩm định gót, 1, 10, tác do siêu nó tự lên mắc nên giờ nó chuyển qua cấp thần. Sáng tạo ma pháp, mắc, phát hiện sự hiện diện gót, 1, 10, ẩn sự hiện diện gót, 1, 10, túi không gian gót, 1, 10, điều khiển ma lực gót, 1, 10, tự hồi phục gót, 1, 10, tự tái tạo bộ phận gót, 1, 10, vô niệm, danh hiệu, người đến từ thế giới khác, Loli Slayer, Ikemen với đôi mắt cá chết, nụ hôn đầu của thần, người được thần để mắt. Và, chỉ số tôi thua hoàn toàn con thỏ. Hơn nó được in, tôi sử dụng, sáng tạo ma pháp, tạo ra skill, giám định biết thêm thông tin về một skill hoặc một danh hiệu nào đó. Tôi liền sử dụng lên mấy danh hiệu của mình, người đến từ thế giới khác, bạn từ thế giới khác qua thế giới này. Loli Slayer, điều kiện kích hoạt nhận được tình yêu từ vị thần Loli. Tác dụng, làm cho các bé gái yêu mến và thổn thức về bạn khi gặp mặt. Tác, Ikemen với đôi mắt cá chết, bạn rất đẹp trai nhưng sở hữu đôi mắt cá chết làm vẻ đẹp bị hao mòn. Nụ hôn đầu của thần, điều kiện kích hoạt, có được nụ hôn đầu của thần, tác dụng tăng mạnh các chỉ số khi lên cấp được tăng gấp đôi. Người được thần để mắt, điều kiện kích hoạt, bạn phía được sự chú ý của thần, tác dụng hấp thụ 25. Chỉ số của quái vật mình giết, tôi nhìn qua con thỏ, chiến binh dũng mãnh, tăng mạnh các chỉ số khi chiến đấu. Thỏ biến dị, thỏ không bình thường. Thỏ được ban phước bởi vua thỏ, tăng x10 chỉ số ATK. Con thỏ này mạnh quá, cái danh hiệu như chít kia kiểu này, nó vả một phát là mình cũng chết nữa. Hừm, tại sao trạng thái của con thỏ lại là tức giận vậy chứ, tôi làm gì sai với nó à, tôi đột nhiên cảm nhận được cái gì đó ở dưới mông mình. Tôi đứng dậy xem thì thấy đó là, các cục cà rốt, đã bị nát bấy do cú hạ cánh của tôi. Hèn chi con thỏ nhìn tôi trừng trừng sát khí, nguy hiểm, thân tâm tôi mách bảo. Trong 36 kế, chạy là thượng sách, sau đó tôi bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật là nhục nhã mà tôi mà phải bỏ chạy khi gặp con thỏ hay sao? Chẳng mấy chốc con thỏ đã dí tới chỗ tôi, chắc do chỉ số AGI của nó cao hơn tôi nên nó dễ dàng đuổi theo như vậy. Nó nhảy lên đá vào tôi né xuống và bật. Ẩn sự hiện diện, lên, lèn đi và đã trốn thoát khỏi nó. Nếu các bạn thắc mắc tại sao tôi không bật ẩn sự hiện diện, lên để tấn công nó thì câu trả lời là không thể. Thứ nhất là do tôi không có vũ khí, thứ hai là chỉ số phòng thủ của nó cao gấp 3 lần tấn công của tôi nên hầu như chỉ là gài ngứa cho nó, và cuối cùng là chỉ số AGI nó cao hơn tôi, nếu tôi đấm nó được lần đầu thì chắc chắn lần thứ hai đấm nữa là không thể vì nó đã phát hiện ra và có thể đấm trả lại tôi. Nên an toàn nhất bây giờ là chạy. Tôi chạy một hồi thì gặp một đàn goblin chừng 20 con ở gần một cái hang. Tôi bật, cảm nhận sự hiện diện, lên thì trong hang không có ai, vậy là chỉ có 20 con ở bên ngoài, tôi thẩm định chỉ số của tụi nó, đa phần là đám goblin đấu sĩ, level ở tầm 70, 90, chỉ số thì 700, 900, bọn này chắc từng ở bên trong dungeon, vậy nên chỉ số và level của chúng khá cao. Ngon, một đám này mình có thể đánh được. Tôi bước từ trong bụi cây ra chỗ goblin mà không quên bật. Ẩn sự hiện diện, tôi tiến lại gần và cướp một thanh kiếm từ con goblin và đâm nó kêu lên một tiếng rồi gục tại chỗ. Tôi lấy luôn thanh kiếm đó và tàn sát 19 con còn lại. Giết xong thì có một vài viên ngọc rớt ra từ chúng. Chắc là ma hạch, tôi mấy rồi cho vào túi không gian. Bảng trạng thái của tôi hiện giờ. Status, .. tên, Hasegawa Hazara, tuổi, 17, chủng tộc con người. Chức nghiệp, .. trạng thái, hào hứng. Level 98, HP, 44,500, 45,000, MP, 58,000, 60,000, ATK, 40,000, MEC 35,000, P, DEP 38, 900, M, DEP 39,000, SHIT 30,000, AGI, 45,000, IN, 150, SIU, Y như phía trên, danh hiệu, Y như phía trên, ha ha ha, ta phải trả thù con thỏ đó, phải trả thù nó vì dám cắn mình. Phải trả thù, tác mày hận con thỏ tới vậy à men, tôi chạy lại chỗ gặp con thỏ khi này thì thấy nó vẫn còn đó, tôi bật. Ẩn sự hiện diện, tới gần nó và cầm kiếm, xoẹt, đầu con thỏ bay trên trời, mình con thỏ nằm dưới đất và mất đầu. Tôi đứng đó và cười một cách vui vẻ và điên cuồng. Ha ha ha, ta đã giết được một con thỏ, ta đã giết được một con thỏ. Cái cảm giác nhục nhã gì thế này? Bỗng tôi rùng mình, nhìn ra phía sau thì thấy có gần 30 con thỏ với cái chỉ số kinh dị đó. Trong đó thì con thỏ to con nhất trong đám là khiếp nhất, là một con rabbit monster king, chỉ số chắc chắn là rất cao, tôi thẩm định lên nó. Status, .. tên, không có, tuổi, 30, chủng tộc thỏ quái vật, chức nghiệp rabbit monster king quái cấp SSS. Trạng thái tức giận, level, 349, HP, 200,000, MP, 50,000, ATK, 150,000, P, DEP, 140,000, M, DEP, 140,000, SHIT, 100,000, AGI, 120,000, IN, 120, SIU, cuồng nộ, cường hóa, MAC, tốc hành, MAC, nắm đấm ngàn cân, MAC, nhảy cao, MAC, danh hiệu, vua thỏ mạnh nhất, vua yêu thương dân, kẻ tàn bạo với giống loài khác. Thôi tiêu R, bóp, chưa kịp nghĩ hết câu thì tôi đã bị vua thỏ đánh một cái, máu tụt đi rất nhanh. Cơn đau kinh khủng chạy dọc khắp cơ thể. Sau khi tôi bị đánh văng đi thì mấy con thỏ khác cũng chạy tới đập. Thật sự rất đau, cảm giác bị đập rất là đau. Tôi bị mất một cánh tay và gãy gần như toàn bộ xương sườn. Tôi nhìn lại máu của mình thì nó chỉ còn 2. Không không không, tôi liền sử dụng siêu, sáng tạo ma pháp, để sáng tạo ra phép. Teleport, dịch chuyển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dịch chuyển đến một nơi cách đó 5 km, mằn gục ở đó và ý thức mất dần. Tác hành ngập mồm, cách chương.